Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 19. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 19. Ta xem người có thứ gì tốt. Phương Hành cúi đầu, ở trên người của Trầm Hổ Quân lục soát nhặt nhạnh nửa ngày, đem túi chứa vật lấy ra ngoài, hướng trên mặt đất đổ ra. Mắt nhất thời trợn tròn, thật đặc biệt là có tiền, tròn tròn, hồng trung mang tím, chính là trung phẩm linh thạch sao? Thế mà còn khoảng hơn 20 khối, phát tài, thu lại, phi kiếm này là phẩm chất gì chứ? Thế mà thoạt nhìn so với kiều xà kim phim kiếm còn trông oai hơn, thu lại. Mẹ nói chứ, còn có một pháp bào, vừa sờ vào cảm xúc lạnh như băng, mềm nhẵn như nước. Nghe nói còn có thể tránh bụi, hơn nữa nước lửa bất dâm, bền bỉ vô cùng. Mình mặc thì hơi rộng một chút, thôi mặc kệ nó, cũng cứ thu lại. Không tới một hồi, những thứ tốt trong túi trữ vật của Trầm Hổ Quân đã bị Phương Hành vét sạch. Tuy nhiên cũng không làm quá tuyệt tình, còn lưu lại mấy khối hạ phẩm linh thạch cho hắn. Chọn xong những thứ đồ này, Phương Hành cười híp mắt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn người xung quanh đang tản đi, lập tức hét lớn: "Chớ có đi!" Đột nhiên xuất hiện tiếng hét lớn dọa người, làm cho mọi người nhảy dựng. Sau đó dừng bước, muốn xem hắn muốn như thế nào. Phương Hành hướng Tần Hạnh Nhi kêu lên: "Tiền đánh cuộc của bọn họ đã đủ chưa? Người cũng đừng để lọt một cái đấy." Tần Hạnh Nhi cười lạnh nói: "Mặc dù sư huynh đã đưa 20 khối trung phẩm linh thạch rồi." Phương Hành chỉ vào các đệ tử đang chuẩn bị rời đi nói: "Những người này thì sao? Mới vừa rồi bọn họ đều đánh cược, ta nhớ rất kỹ. Cái tên Vương Bát Đàn này đánh cuộc ta chịu không nổi 3 chiêu, tên khốn kiếp kia đánh cuộc ta chịu không nổi 10 chiêu. Mẹ nói chứ, còn tên lùn này nữa, không sai, chính là người đấy. Người đừng có chạy, người mấy vừa rồi đánh cuộc ta 1 chiêu cũng không chịu nổi, bây giờ là muốn chạy sao?" Mọi người nghe xong đều có chút im lặng, thầm nghĩ tên tiểu quỷ này nhớ dai như vậy, quả thực là quá mức thù dai đi. Đồng thời mọi người còn có chút không nói thành lời, trong lòng nghĩ: "Chúng ta cũng không phải là đánh cuộc với ngươi, tại sao phải đem tiền đánh cuộc cho ngươi?" Cười lạnh một tiếng, mọi người tiếp tục tản đi. Trong đó tên lùn bị Phương Hành tiềm danh khinh thường nói: "Có bị bệnh không vậy? Ta cùng với Lưu sư đệ đánh cược ngươi có thể chịu 1 chiêu của Trầm Hổ hay không. Nếu ngươi chịu không nổi thì chính là ta thắng, mà nếu ngươi chịu nổi thì chính là hắn thắng. Nhưng chúng ta đều đánh cuộc ngươi thất bại, thì kết quả ngươi thắng, tiền đánh cuộc tự nhiên là bãi bỏ, tại sao phải cho ngươi?" Mọi người gật đầu, bởi vì nhiều người cũng không sợ Phương Hành, đều cười lạnh xoay người rời đi, không để ý tới Phương Hành nữa. Mẹ nó, thua tiền còn bỏ chạy, không có cửa đâu. Phương Hành nổi giận lên, đột nhiên lăng không một trào, thi triển dẫn lực thuật, trực tiếp đem tên lùn kia giật tới đây. Tên lùn kinh hãi kêu lên: "Ta với ngươi không có thù hận gì, ngươi dám đánh ta?" Lời còn chưa nói hết, ở trên mặt đã bị Phương Hành đánh một quyền, đau tới mức nước mắt nước mũi cùng nhau trào ra. Phương Hành giật túi trữ vật quán, sau đó vất tay ném hắn đi, trực tiếp vừa hướng đệ tử thứ hai lao tới. "Tên tiểu Vương Bát Đàn này điên sao? Mọi người cùng nhau đối phó hắn đi." Tên đệ tử thứ hai nhìn Phương Hành lao tới, trong lòng cũng không sợ hắn, giống to một tiếng, tế ra phi kiếm hướng Phương Hành chém đi. Nhưng bàn tay của Phương Hành hướng sau gáy tìm kiếm, kiều xà kim viêm kiếm lấp lánh vọt ra, trực tiếp đánh bay phi kiếm của hắn, rồi sau đó lấn đến gần bên cạnh hắn, nặng nề một chưởng vỗ xuống. Tên đệ tử kia miệng phun máu tươi, đã bị Phương Hành phách ngã xuống đất. "Lấy ra!" Phương Hành giật túi trữ vật quán, nhấc chân đá bay tới 4-5 trượng. "Tiểu quỷ này ngươi điên sao? Đây là cướp đoạt sao? Đánh hắn, các sư huynh đệ cùng nhau đánh hắn." Nhưng Phương Hành tốc độ cực nhanh, như là con cọp xông vào bầy cừu, quyền đấm cước đá, linh khí tung hoành, chỉ trong chốc lát đã đánh bay một mảnh. Chúng đội môn đệ tử nơi này, trừ Trầm Hồ Quân cùng người đội tử quan gia, phần lớn là linh động tứ trọng, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhất thời bị hắn đánh cho hồn phi phách tán, bị đánh ngã trên mặt đất rên hừ hừ, không bị đánh thì sắc mặt như màu đất, vội vàng bỏ chạy. "Các người còn dám quỵt nợ sao? Chạy đi đâu?" Phương Hành kêu to xông tới, vừa đánh ngã hai người, đoạt được túi trữ vật của bọn hắn. "Tên tiểu quỷ này điên rồi, muốn cướp bóc, mọi người tách ra chạy đi." Có người đưa ra ý kiến, còn chưa bị bắt lập tức chạy về phía bốn phương tám hướng. Phương Hành khẩn trương liều mạng đuổi theo, đồng thời hướng Tần Hạnh Nhi đứng bên cạnh đằng xa ngẩn người hô to: "Người giúp ta ngăn!" Tần Hạnh Nhi cũng không giúp hắn ngăn cản, quả thực bị cử chỉ quán làm cho hoảng sợ rồi. Người trong đạo môn cũng có đánh người cướp tài sản, nhưng chưa từng thấy một người đánh cướp một nhóm người như vậy. Tiểu vương bát đàn này điên thật rồi sao? Mặt khác, hắn làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? Hiển nhiên xung quanh tất cả nội môn đệ tử linh động tứ trọng, thế nhưng không người nào có thể ở trên tay hắn chịu nổi một chiêu. Mà hắn rõ ràng mới vừa rồi còn đang mượn trụ cột pháp thuật. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào chính bản năng cùng với lực lượng đã đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy sao? Phương Hành rút cục ngừng lại, như đưa đám, ngồi ở trên người một cái đệ tử nằm trên mặt đất đang rên rỉ. Hắn cảm giác rất thất bại, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn để đào tẩu nhiều người. Lúc này trong lồng ngực quán đã nhét đầy, thoạt nhìn tự như là mang thai, tất cả đều là túi chữ vật. Mà trên mặt đất nằm từng mảnh người, kêu thảm thiết không ngừng, tiếng rên la thành phiến. Phương sư đệ, ngươi thực đem nhóm người này đánh cướp nữa sao? Tần Hạnh Nhi thiếu chút nữa là điên rồi, nhìn người đầy đất cơ hồ không thể tin được. Bảo ngươi giúp ta ngăn cản thì ngươi không giúp, mới vừa rồi đã để chạy mất nhiều người đấy. Phương Hành tức giận nói, đưa tay lên kêu lấy ra. Tần Hạnh Nhi im lặng, lấy ra 14 viên trung phẩm linh thạch đưa cho hắn. Phương Hành vừa nhìn nói, làm sao lại nhiều gấp đôi? Tần Hạnh Nhi nhất thời nở nụ cười nói, đoán Trần Cốc Mạc Dung sư huynh cầm một pháp khí cao cấp để đánh cược, không nghĩ tới lại bại bởi ta. Hắn không nỡ đem Thanh Long Bích Diễm Đào giá trị 100 khối trung giai linh thạch cho ta, cho nên cho thêm 10 khối trung phẩm linh thạch. Như vậy theo tỷ lệ 37 tính tới, ngươi 14, ta không lừa ngươi đâu. Phương Hành vừa nghe mắt trợn tròn, 100 khối trung phẩm linh thạch, Thanh Long Bích Diễm Đào. Tần Hạnh Nhi bị ánh mắt quán dọa sợ hết hồn, ngươi làm sao vậy? Phương Hành trực tiếp nhảy lên, vung tay ở trên mông nàng vỗ một cái, chỉ tiếc rằng sắt không thành thép nói, đàn bà phá sản, đây chính là thứ tốt giá trị 100 khối trung phẩm linh thạch, làm sao ngươi thu 10 khối linh thạch đã xong được, mang ta đi. Tần Hạnh Nhi vừa bị vỗ mông, lông mày dựng đứng, đang muốn trở mặt nhưng vừa nghe Phương Hành nói lại ngẩn ngơ. Đi đâu? Phương Hành nói, đi đòi nợ. Tần Hạnh Nhi trực tiếp mê mang, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng. Người muốn đi đoán Trần Cốc tìm Mạc Dung Duyên đòi nợ sao? Phương Hành nói, thiếu nợ thì phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đánh cuộc không trả chẳng bằng chó má. Đây là lời của thánh nhân, người chưa từng nghe qua sao? Thánh nhân nào mà lại nói như vậy chứ? Tần Hạnh Nhi giờ khóc giờ cười nói, hay là thôi đi, Mộ Dung Du Hinh hôm nay đã nhún nhường rồi, đã rất hiếm có rồi đấy. Phương Hành nói, không phải thứ của ngươi, dĩ nhiên ngươi không đau lòng rồi, ta phải đi, dẫn đường đi. Ta không đi. Tần Hạnh Nhi cũng không muốn chọc vào phiền toái. Ta đi. Bỗng nhiên thanh âm yếu ớt vang lên dưới mông của Phương Hành. Dĩ nhiên là tên xui xẻo đang bị hắn ngồi lên, thì ra người này bị Phương Hành đánh ở trên mặt, lại bị đoạt túi chữ vật, cuối cùng bị tiểu quỷ này làm thành cái đệm mà ngồi. Trong lòng hận không phát điên, mà không dám phản kháng, liền chuẩn bị mang Phương Hành đi tìm Mạc Dung. Trong suy nghĩ của hắn, để cho Mạc Dung anh đối phó Phương Hành cũng coi như là giúp mình chút giận. Người biết đường sao? Tốt, sẽ để cho người dẫn ta đi. Phương Hành hướng dưới mông liếc nhìn, sau đó đem hắn kéo lên. Tên đệ tử này thực ra bị thương không coi là nặng, chẳng qua là bị đánh ở trên mặt, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Lúc này đã thanh tỉnh, cộng thêm sốt ruột trả thù, vội vàng nhảy lên chạy về phía trước dẫn đường. Tiểu quỷ này thực sự muốn đi tìm Mạc Dung anh sư huynh sao? Hắn ngại sống lâu sao? Các đệ tử nằm trên sân cốc cắn răng cũng đứng lên theo, cho dù phải bò thì cũng phải đi xem cái tên tiểu quỷ này gặp xui xẻo. Đoàn người nhất thời hào hào đãng đãng đi tới đoán Trần Cốc. Phương Hành níu lấy đệ tử dẫn đường đi tuốt ở phía trước, Tần Hạnh Nhi im lặng đi ở phía sau. Phía sau nữa chính là một đoàn nội môn đệ tử, mặt sưng mũi sưng, đội này rất là hoành tráng. Không lâu sau đi tới Thành Vân Tông đoán Trần Cốc, đệ tử dẫn đường cho Phương Hành chỉ vào trong cốc nói, ta cũng không dám tiến vào, trong cốc ở phía tây, tòa động phủ cao lớn nhất chính là nó, cửa có một phiến tử trúc. Phương Hành mừng rỡ, tiện tay giật một cái túi chữ vật cho hắn nói: làm không tồi, túi chữ vật này trả lại cho ngươi. Đệ tử này mừng rỡ, chính mình vốn không yên lòng, không nghĩ tới cũng có vui mừng ngoài ý muốn, vội vàng mở ra nhìn, hai mắt choáng váng. Trong túi chữ vật này rỗng tuếch, chỉ còn lại có một thanh phi kiếm nát. Hắn nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: ở đây không có gì cả. Phương Hành chạy tới cửa đoán chân gốc, cũng không quay đầu lại nói: có cái gì ta cũng không thể cho ngươi. Vừa nói vừa sải bước xông vào đoán chân gốc hét lớn: Mạc Dung Anh, đánh cuộc trốn nợ, Phương đại gia tới tìm ngươi đòi nợ rồi. Đoán chân cốc không muôn màu muôn vẻ như là Tê Hà cốc, lại có vẻ trang nghiêm phá lệ, phong cách cổ xưa, trật tự vô cùng. Từng loạt cổ tùng trải rộng ở trong cốc, đá xanh đường nhỏ kéo dài vào sâu trong sơn cốc, loáng thoáng chỉ có đạo đạo khí tức tiêu điều ở giữa sơn cốc tràn ra. Đó là mấy ngàn năm nay các bậc tiền bối đoán chân cốc ở trong cốc đúc khí, tích lũy mà sách, tích lũy mà thành sát khí. Dù sao đoán chân cốc chế tạo pháp khí mặc dù nhiều, nhưng ở trong đó có một phần lớn cũng là phi kiếm hoặc những các loại binh khí khác, vì giết chóc mà đúc, thiên nhiên ẩn chứa sát khí. Lúc này trời đã vào đêm, trong cốc cực kỳ an tĩnh, trăng sáng treo cao, chim chóc đã nghỉ ngơi. Mạc Dung Anh đánh cuộc kịt nợ, Phương đại gia tìm ngươi đòi nợ đây. Đột nhiên tiếng hô của Phương Hành chấn động khắp sân cốc, yên tĩnh trong cốc bị phá vỡ. Vô số người từ trong động phủ nhô đầu ra nhìn. Ngươi là người Phương nào, tìm Mạc Dung Du Huynh làm gì? Có người cách Phương Hành tương đối gần đã mở miệng quát hỏi. Tìm hắn đòi nợ liên quan gì tới ngươi? Phương Hành trực tiếp đi tới động phủ của Mạc Dung Anh, thấy có người hỏi đã quay đầu lại quát mắng. Từ đâu đến tên nhà quê, dám đến đoán trần cốc dương oai sao? Đệ tử kia giận dữ, thấy Phương Hành tuổi không lớn, khí diễm lớn đối, đã nổi giận lên. Hơn nữa người này vừa vào cốc đã đối với đoán trần cốc kiệt xuất đệ tử Mạc Dung Anh bất kính, còn gì là khách khí nữa, trực tiếp ra tay. Thân hình như là chim nhạn đứt tới, người ở giữa đường, phi kiếm đã ở trong tay áo bày ra, tựa như là một đoạn ánh sáng bạc đâm thẳng tới Phương Hành. Cút ngay! Phương Hành xoay tay một kích, cửu xà kim viêm kiếm theo đó bay ra. Đương một tiếng, hai kiếm va chạm vào nhau, đệ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tuôn ra, không chỉ đem phi kiếm đập bay, dư lực lại càng tác động linh khí trong cơ thể mình, nhất thời ngực khó chịu, lảo đảo lui về. Mạc Dung Anh, tên khốn kiếp nhà ngươi trốn đi đâu? Phương đại gia tìm ngươi muốn đòi nợ đây. Phương Hành dưới chân không ngừng thu cửu xà kim viêm kiếm, nhắm động phủ của Mạc Dung Anh đi tới. Những đệ tử đoán chân cốc khác hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Phương Hành một kiếm đã đánh lui được một đệ tử linh động ngũ trọng ở trong cốc, đã để cho bọn họ không dám khinh thường, đoán không ra Phương Hành, tu vi của Phương Hành. Chẳng lẽ thực là Mạc Dung sư huynh thiếu nợ người ta, bị người ta tiếp đòi nợ hay sao? Chúng đệ tử đoán chân cốc trong bụng âm thầm suy đoán, không dám tùy tiện ngăn trở nữa. Mà Tần Hạnh Nhi cùng với một bầy nội môn đệ tử chờ xem náo nhiệt tại cửa, càng xem càng động dung, thậm chí còn có chút xấu hổ. Mặc dù tiểu quỷ này không biết trời cao đất rộng, nhưng không thể không thừa nhận thực sự là quá mãnh liệt, lại thực dám xông đến đoán chân cốc đòi nợ Mạc Dung Du Huynh, quá là mãnh liệt. Đến lúc này danh tiếng của Mạc Dung Du Huynh cũng bị phá hư mất rồi. Mặc dù thoạt nhìn rất điên, nhưng cũng là có thực lực chống đỡ. Ghê tởm, trong môn đều truyền thuyết của tên tiểu quỷ này chính là tu vi linh động tứ trọng, nhưng nhìn không giống. Lời đồn là sai rồi, tiểu quỷ này trên thực tế linh động ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Mọi người suy đoán không chừng, Tần Hạnh Nhi cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ. Ban đầu ở Tử Trúc Lâm đã phát hiện tiểu quỷ này rất là điên cuồng, không ngờ tới 3 năm không thấy đã trở nên lại điên hơn. Lại nói Mạc Dung Anh lúc này đang trong động phủ âm thầm hối hận, hôm nay chính mình không chuyện gì tự nhiên lại đi đánh cược 20 khối trung phẩm linh thạch là mình đã tận tận khổ khổ hoàn thành một lần phủ chiếu. Hơn nữa gia tộc ở đem bên trong ước chừng lời lãi một năm chuyển tới cho mình mới đổi lại được. Chính mình vốn định dùng nó tới luyện một lò tiên thiên tử khí đan, cân dịch phạt tùy. Dù sao 3 tháng nữa sẽ phải bắt đầu khảo hạch tiến vào Phụ Thiên Điện, mình đã nghi danh, nhất định phải thi vào được. Hôm nay chính mình mua thanh long bích diễm đao, cũng chuẩn bị luyện chế tiên thiên tử khí đan, cũng là vì chuyện này mà chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, cũng bởi vì một lần đánh cuộc vô tình như vậy, thoáng cái đã mất 20 trung phẩm linh thạch. Đáng hận, đều là do Trầm Hổ Quân này. Bình thời nhìn cũng có mấy phần bộ dáng, không ngờ lại vô dụng như vậy. Mặc Dung Anh trong lòng thầm hận, lại nghĩ, còn cái tên tiểu quỷ thối kia, hại ta thua 20 trung phẩm linh thạch, sớm muộn gì cũng từ bên người của ngươi đòi lại. Trong lòng đang tính toán tìm cơ hội dạy dỗ tiểu quỷ này như thế nào, thì đột nhiên một tiếng thống mạ ngoài động kinh thiên vang lên. Mặc Dung Anh, tên khốn kiếp nhà ngươi trốn đi đâu rồi? Phương đại gia tới kìm ngươi muốn đòi nợ đây. Mặc Dung Anh sắc mặt đại biến, vội vàng vươn người đứng dậy, chạy ra ngoài động. Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ khó có thể tin. Ai dám to gan khinh nhờn ta như vậy? Chẳng lẽ là tên tiểu quỷ kia? Đi tới ngoài động phủ, rõ ràng thấy dưới ánh trăng, một người thiếu niên thon gầy kêu to đi tới. Vừa lúc đi tới cửa nhà mình, hai người ánh mắt nhìn nhau. Không phải tiểu quỷ cùng với Trầm Hổ Quân đánh cuộc thì là ai? Là ai không biết lẽ số như thế, ở bên trong đoán trần cốc ta lớn tiếng ầm ĩ như vậy? Mặc Dung Anh sắc mặt âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước, mặt mày nghiêm lại, lớn tiếng quát hỏi. Phương Hành tự nhiên cũng nhìn thấy Mặc Dung Anh từ trong động phủ đi ra. Vừa nhìn thấy diện mạo người này thì đúng là người đã cùng với Trầm Hổ Quân hướng sau Phi Thạch Phong trên đường cùng với Trầm Hổ Quân chào hỏi. Thoạt nhìn bộ dáng có chút bất phàm, nói vậy chính là hắn. Cũng chỉ có người khí tức bức người như thế mới có thể mua được pháp khí giá trị 100 khối trung phẩm linh thạch. Đến khốn kiếp người chính là Mặc Dung Anh sao? Rõ ràng đã thua đao cho ta, thế mà lại nhanh chân trốn nợ. Ngươi còn cần thể diện hay không? Mau mau đưa đao cho ta mang về, nếu không ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo đó. Phương Hành cất giọng hét lớn, lẽ thẳng khí hùng, đưa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc Dung Anh thấy thanh âm của hắn thật lớn, cơ hồ toàn bộ đệ tử đoán trần cốc cũng bị hắn kinh động rồi, ngó giáo giác hướng bên này trông lại. Nhất thời trong lòng hắn hận tới bốc lửa, quát lên: nói hiu nói vượn, ta khi nào đánh cuộc với ngươi? Phương Hành chỉ khóc cốc khẩu kêu lên: Tần Hạnh Nhi đang ở cốc khẩu, ngươi không đánh cuộc cùng nàng sao? Mặc Dung Anh nghiến răng cả giận nói: cùng ngươi có quan hệ gì chứ? Phương Hành kêu lên: nàng là thay ta đặt cược, ngươi thua nàng chính là thua ta, trốn nợ của nàng chính là trốn nợ của ta. Mặc Dung Anh nắm chặt nắm đấm, chẳng qua không nghĩ ở bên trong đoán trần cốc mang tiếng quỵt nợ, liền cắn răng phân bua nói: ta đã cùng nàng tính toán hết nợ nần, cho nàng thêm 10 khối trung phẩm linh thạch. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể đi hỏi nàng. Không minh bạch đã chạy tới đoán trần cốc ta cãi lộn, thực cho là đoán trần cốc chúng ta không làm gì được ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, lửa giận ngứa ngáy, muốn xóa tiếng xấu trước, sau đó xuất thủ dạy dỗ Phương Hành. Mặc Dung sư huynh, ngươi nói vậy không đúng, ta chưa từng đồng ý để ngươi dùng 10 khối linh thạch để đổi lấy đao. Một thanh âm âm trầm vang lên, là Tần Hạnh Nhi, thấy chuyện đã không cách nào hòa giải nữa, dứt khoát nói ra sự thực. Trong lòng nàng hiểu được, bị tiểu quỷ náo như vậy, chính mình dù có ẩn nấp không lộ diện, Mặc Dung Anh cũng sẽ hận mình. Dù sao cũng là mình cùng hắn đánh cuộc, trốn cũng không trốn không thoát, chẳng bằng cứ dứt khoát tới đây nói rõ ràng, tránh cho hai bên đều sẽ mất lòng. Mặc Dung Anh vừa thấy Tần Hạnh Nhi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, u ám nói: Tần Hạnh Nhi, ta đã cho ngươi 20 trung phẩm linh thạch, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm người tốt nhất không nên lòng tham không đáy, tránh cho rước mầm tai vạ. Tần Hạnh Nhi bên trong đôi mắt hiện lên một tia không vui, nói thẳng: Mặc Dung sư huynh, ngươi cũng đừng uy hiếp ta. Mới vừa rồi ta đánh cuộc cũng là vì thay Phương sư đệ đánh cái cuộc này. Nói ra tiền đánh cuộc xử lý thế nào là chuyện giữa các ngươi. Ta Mặc lần này ta tới chính là muốn trả lại ngươi 10 khối linh thạch, những chuyện khác ta không để ý tới. Vừa nói trực tiếp đã lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong chính là 10 khối trung phẩm linh thạch, sau xoay người rời đi. Nhưng thì ra là Tần Hạnh Nhi vì không đếm xỉa tới, đem trung phẩm linh thạch của mình cầm 10 khối đều trả lại cho Mặc Dung Anh, ngay cả túi chữ vật cũng liên lụy. Mặc Dung Anh trực tiếp cứng họng, tức thân thể run run, cơ hồ hận không thể rút đao bổ cho nữ nhân này một cái. Không phản đối sao? Trả tiền lại. À không, lấy đao. Phương Hành cười to, một lần nữa lẽ thắng khí hùng, vươn tay đòi nợ. dáng vẻ không đòi được nợ thì tuyệt không bỏ qua. Các người ức hiếp người quá đáng. Mặc Dung Anh cơ hồ điên mất rồi, ánh mắt bốc lửa. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, từ động khẩu bay vút xuống, tóc dài tung bay, tay áo bồng bềnh hướng không trung dương lên. Có một phương pháp gộp gấm bay đến không trung. Theo Mặc Dung Anh khẩu tụng bí ngôn, hộp gấm bỗng nhiên nổ tung, có một thanh đại đao xuất hiện. Đại đao dài 9 thước 5 tấc, trên có thành long chiếm cứ, lưỡi đao kim diễm gấm vằn, đao phong phát sáng như là thu thủy. Muốn đao của ta, xem người có tư cách này hay không. Mặc Dung Anh trong tiếng hét vang, vung tay nắm chặt chuôi đại đao, thân hình một phen từ giữa không trung phách xuống. Kình phong quét sân, đao chưa rơi xuống, đá xanh trên mặt đất đã vỡ tan thành một rãnh sâu. Phương Hành hét to một tiếng, điều khiển cừu xà kim viêm kiếm bay lên trên không trung va chạm. Ông một tiếng, một đao kia bổ vào trên thân của cừu xà kim viêm kiếm, chẳng qua hơi chậm lại, liên tục hướng phách xuống. Phương Hành mượn cừu xà kim viêm kiếm ngăn cản được chốc lát, tránh qua được một đao kia, chỉ cảm thấy gương mặt bị đại đao mang theo kình phong cạo tới đau nhức. Nhìn lại cừu xà kim viêm kiếm, thế nhưng đã xuất hiện vết nứt như là mạng nhện, bên trong 9 đạo pháp trận đã bị hủy 7 đạo. Hảo đao, ta muốn chắc rồi. Phương Hành suýt đã bị chém thành 2 khúc, người lại hưng phấn hẳn lên, quát to một tiếng, vọt tới chỗ của Mạc Dung Anh. Trong tay của Mạc Dung Anh đúng là một thanh đao tốt, đã là pháp khí cao cấp. 100 khối trung phẩm linh thạch chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá trị gấp 100 lần cửu xà kim viêm kiếm. Cũng khó trách có thể một đao đắc phá hủy cửu xà kim viêm kiếm. Loại pháp khí này cơ hồ tuyệt tích ở Hồng Trần, cũng chỉ trong tay người tu hành thì mới có thể có được. Người trên người không có tu vi cũng căn bản không thể dùng pháp khí này, cầm cũng không cầm được. Tránh được đao đầu tiên, Phương Hành ánh mắt tỏa sáng, trực tiếp cầm chuôi cửu xà kim viêm kiếm sắp bể tan tành hướng Mạc Dung vào tới. Hắn ở Quỷ Yên Cốc học qua võ nghệ, 3 năm qua ở bên ngoài lại cùng với yêu thú cận thân chém giết, vì vậy so với pháp thuật hắn lại càng am hiểu cận thân chiến đấu. Hơn nữa Mạc Dung Anh đang dùng đại đao, càng đại khai đại hợp uy lực càng mạnh, cho nên Phương Hành trực tiếp lựa chọn cận chiến, trước nghĩ biện pháp tới gần mới có thể chiến thắng. Hắn tốc độ cực nhanh, mượn một đao của Mạc Dung Anh đánh hụt, đã xoay mình lấn tới gần thân. Cửu xà kim viêm kiếm đâm thẳng tới yết hầu của Mạc Dung Anh, vừa âm vừa độc. Lại không ngờ Mạc Dung Anh mặc dù còn không kịp thu đao, nhưng vẫn giống to, linh khí điên cuồng rót vào thành long bích diễm đao. Trên đao vang lên một tiếng long ngâm, một đao một đạo long ảnh dương nanh múa vuốt hướng trên mặt chính mình đánh tới. Phương Hành lấy làm kinh hãi, vội vàng thi triển lướt khí thuật, thân hình như nhạn, vội vàng thối lui về phía sau. Nhìn kỹ lại thấy thành long bích diễm đao mà Mạc Dung Anh cầm ở trong tay, quanh người có long ảnh một con rồng to như là cánh tay, thân hiện lên màu đen giống như là khói đen vậy. Đây đương nhiên là cùng đoán Trần Cốc tích lũy sát khí hóa thành thực chất, cũng không biết là ai chế tạo thần binh như vậy, lại đem đại lượng sát khí phong ấn vào trong đao, lúc chiến đấu có thể thôi động đả thương địch thủ. Loại sát khí này là vật vô hình, lấy tu vi của Mạc Dung Anh còn không cách nào có thể đem hóa thành thực chất tấn công kẻ địch, nhưng sát khí bản thân có thể ảnh hưởng suy nghĩ của đối thủ, mỗi lần bị sát khí tiếp xúc đến sẽ có cảm giác sợ hãi, tránh không dám chiến, suy nghĩ hỗn loạn cũng đã dễ dàng bị hắn nhắm đến cơ hội chém giết. Nói cách khác, có sát khí hộ thể, hắn căn bản không lo lắng sẽ có người tới cạnh mình. Đao này thật tốt, tiểu gia muốn chắc rồi. Phương Hành nước miếng không nhịn được muốn chảy ra, nhìn cừu xà kim viêm kiếm trong tay, lúc này đã là nát tan rồi. Tiểu cầu, không phải ngươi muốn thành long bích diễm đao của ta sao? Tới đây lấy đi. Mặc Dung Anh nhe răng cười một tiếng, lần nữa vùng đao chém tới. Kình phong gào thét, bình sát theo một đao kia đánh tới, uy lực kinh khủng vạn phần. Ha, tốt, đao này ta chắc chắn sẽ lấy. Phương Hành cười to, cổ tay rung lên, trực tiếp làm cửu xà kim viêm kiếm vỡ nát, hóa thành từng mảnh kim quang hướng Mặc Dung Anh đánh tới. Mặc Dung Anh hét lớn một tiếng, thành long bích diễm đao quét ngang, đem mảnh nhỏ đầy trời quét rơi. Đang muốn tiến công mà lên, vung chém Phương Hành, nhưng không ngờ Phương Hành xoay người bỏ chạy. Mặc Dung Anh ngẩn ra, cười ha ha thu đao quát lên, coi như ngươi thông minh, tiểu quỷ này lại chạy ư? Đệ tử trong cốc ngoài cốc hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút khó tin. Đường đường tránh tránh đánh chưa được mấy chiêu, dĩ nhiên trực tiếp đã trốn đi, quả thực là mất mặt. Thịt chó không thể ngoi lên bàn tiệc. Nhìn dáng dấp của hắn có thể chiến thắng Trầm Hổ Quân sư huynh cũng chỉ là tay ra tay bất ngờ, đụng phải đại vận mà thôi. Đúng đúng, cuối cùng cũng là phế vật, không lên được bàn tiệc, vừa đụng Mạc Dung sư huynh đã có chuẩn bị sẵn. Hắn đã lộ ra chân tướng, ngay cả phi kiếm cũng bị Mạc Dung sư huynh một đao chấm nát rồi, hai tay trống trơn, còn đánh thế nào nữa chứ? Mọi người vẻ mặt lãnh diễm cao quý, khinh bỉ bình luận Phương Hành. Nhưng chợt có một thanh âm yếu ớt vang lên. Bất kể như thế nào, hắn vừa rồi đánh bại Trầm Hồ Quân sư huynh là thật sao? Hắn đã đem nhóm chúng ta đánh loạn cũng là thật sao? Mọi người đều giận, hung hăng nhìn về phía tên khốn kiếp ăn nói linh tinh này. Lúc này mọi người chỉ dám ngoài miệng chửi bới cho thỏa cơn tức, làm sao lại có người phải đặc biệt vạch trần làm gì? Hù dọa cho người ta không dám nói tiếp nữa, xoay đầu lại tiếp tục giễu cợt. Người xem, bị người ta dọa chạy như là con thỏ, có mất mặt không? Đúng vậy, người ta dừng lại không đuổi nữa, hắn còn vẫn còn chạy. Thật là nhát như con chuột vậy, mất mặt xấu hổ. Coi như người thức thời. Mặc Dung Anh thấy đã dọa được Phương Hành, thành lòng bích diễm đao hướng trên mặt đất chống lên, lạnh lùng quét mắt hướng chúng đệ tử, chuẩn bị trở về phủ. Mặc Dung Anh tên khốn kiếp, đánh cuộc không trả tiền, ỷ vào cây đao kia ngang tàng với tiểu gia. Đột nhiên thanh âm của Phương Hành đã vang lên. Hắn không chạy xa, mà là leo lên sườn dốc bên trong Đoán Trần Cốc, đứng ở trên sườn núi, chống thắt lưng chửi ầm lên. Đao này của tiểu gia, ngươi cầm đao của tiểu gia giả bộ uy phong, còn có thể diện Đoán Trần Cốc hay sao? Sao, ngươi không chết đi? Tên ăn mày ở trên đường còn biết dám trời dám chịu, làm sao ngươi lại không biết liêm sỉ như vậy? Mặc Dung Anh lửa giận đột nhiên dâng lên, cầm đao chỉ hướng Phương Hành quát to. Tiểu cầu, hôm nay tất phải giết ngươi. Vừa nói vừa hét lớn, hướng về sân dốc kia vọt tới, cầm đao ở phía sau uy phong lẫm liệt. Lại không ngờ tới, vừa vọt tới bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bị hù dọa bể mặt. Phương Hành lại rơi lên một tảng đá lớn, trực tiếp hướng chính mình đập xuống. Một tảng đá này rất lớn, nặng chừng mấy ngàn cân, ngay cả chính mình linh động lục trọng tu vi cũng bị nện trúng, không chết cũng bị thương. Tiểu cầu này làm sao có lực lượng lớn như vậy? Mặc Dung Anh đáy lòng hiện lên nghi vấn, không kịp suy nghĩ nhiều, vung đao chém thế như xé trời. Tảng đá lớn bị hắn một đao chém thành hai nửa, nhìn lại đao phong thế nhưng hoàn toàn không có thương tổn. Mặc Dung sư huynh đúng là như thần nhân vậy. Vô số đệ tử bị bộ dáng của Mặc Dung một đao chém nát đá xanh kinh sợ, tâm trì hoa mắt, cũng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên không hổ là Mặc Dung sư huynh, lực đao kia không dưới 5.000 cân. Cái tên tiểu cầu này đã thua rồi, còn muốn làm lớn chuyện nhục mạ Mặc Dung sư huynh, lần này tất nhiên phải chịu sự thiệt thòi rồi. Ngươi nhìn hắn còn không chịu thua, lại giơ lên một khối. Ta chửi con mẹ nó chứ, làm sao lại lớn như vậy? Các đệ tử thấp giọng bàn luận về Mặc Dung Anh, bỗng nhìn á khẩu, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa giơ lên một khối cự thạch, so với vừa rồi là lớn gấp đôi, nặng nề đập xuống. Mặc Dung Anh vừa rồi một đao bổ khối đá xanh thứ nhất, đã cảm thấy tay mình có chút nhức mỏi, lúc này làm sao còn dám chém khối này, trong chốc lát bước lui ra phía sau. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, tảng đá dường như là núi nhỏ đập vào trên mặt đất trước mặt hắn, thế nhưng trực tiếp ném mặt đất tạo thành một cái hố thật lún sâu vào 1/3, kích khởi kình phong cơ hồ sắc bén giống như dao găm. Mặc Dung Anh sắc mặt đại biến, đã đoán được Phương Hành chuyên môn dẫn hắn đến sườn núi này làm gì. Sườn núi này lại là nơi Đoán Trần Cốc dùng để khảo nghiệm sức bền của pháp khí, phía trên đổ đầy đá xanh lớn nhỏ, sợ không dưới 100 khối. Mặt tiểu quỷ này tuổi không lớn, thế nhưng sinh ra một thân quái lực, mình nếu tùy ý để hắn nện xuống, sớm muộn gì cũng bị ép thành bánh thịt. Tâm niệm vừa động, thân hình đã muốn lướt hướng nơi xa. Trốn chỗ nào? Phương Hành chợt quát, hai cánh tay vung lên, một tay nhấc lên một khối đá chừng 3.000 cân, đồng thời hướng Mặc Dung Anh đập tới. Mặc Dung Anh chỉ cảm thấy phía sau kình phong ép tới, vội vàng một đao chém ngược, đem một khối đá xanh ở bên trong chém vỡ, vừa cố gắng thi triển dẫn lực thuật, đem một khối đá xanh khác ngạnh xanh xanh ép lại, không có nện vào trên người hắn, mà là ở ngoài 2 trượng ầm ầm rơi xuống đất. Tốt, Mặc Dung sư huynh cầm long khống hạc công thi triển thật hay, thao túng cự thạch 3.000 cân không nề hoàn. Rời xa sườn núi, Tiểu quỷ này đúng là không dùng quỷ kế được nữa rồi. Đang lúc mọi người lớn tiếng cổ vũ, Mạc Dung Anh sắc mặt đại biến, cánh tay phát run, dùng sức đỡ hai khối đá xanh. Đối với hắn mà nói cũng không có thoải mái, mà đã đem hết toàn lực. Sau lúc này, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Phương Hành thế nhưng thật nhanh, đá ra ba cước, nhất thời có ba khối đá xanh hướng thẳng Mạc Dung Anh bay tới. Mặc dù so với mấy khối lúc trước nhỏ hơn một chút, nhưng tốc độ kinh người, nháy mắt đã tới. Cũng đúng lúc này, Phương Hành thân hình đột nhiên xông lên, thi triển dẫn lực thuật, vút lên không đến. Tiểu cầu lừa ta! Mạc Dung Anh tròn mắt, vận dụng toàn lực huy động liên tục lưỡng đao, đao khí tung hoành, lướt thẳng ba trượng, nhất thời đem hai khối đá xanh ở trên đường chém thành hai khối. Đây đã là hắn bị phận hết sức, phát huy vượt xa người thường rồi. Nhưng khối đá thứ ba lại như là lưu tinh rơi xuống, thẳng hướng bộ ngực hắn đập tới. Mạc Dung Anh không thể nào làm gì khác, đành vận lực vào hai cánh tay, nhấc ngang đại đao ở trước ngực vừa đỡ. Đá xanh đục vào đại đao, dù chưa trực tiếp nện vào trên người của Mạc Dung, nhưng cũng chấn cho thân thể hắn tê dại, khí huyết không yên. Xong đúng lúc này, Phương Hành đã theo đá xanh đuổi tới, nặng nề một cước đá vào trên tảng đá. Mạc Dung Anh bị cường độ va chạm lần này, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đuổi về phía sau. Phương Hành thi triển lướt khí thuật, chân đạp hư không, thân hình lần nữa hướng không trung nhắc tới. Thân hình như là nhạn bay nghiêng, đi thẳng tới đỉnh đầu của Mạc Dung Anh, một cước đạp xuống. Mạc Dung Anh duy trì không được, bị hắn một cước đạp ngã. Leng keng một tiếng, lại là đại đao rời khỏi tay, rơi trên mặt đất bên cạnh. Phương Hành năm ngón tay giơ lên, đại đao đã bay vào trên tay của hắn. Ở dưới ánh trăng quan sát, nhất thời cất tiếng cười dài. Hảo đao, hảo đao. Cầm ở trong tay, sợ là không dưới 1000 cân, đúng là một thanh đao tốt. Phương Hành đã trải qua 3 năm rèn luyện, khí lực tẩy luyện, linh khí tinh thuần. Còn nhỏ tuổi, nhưng ngày thường một thân quái lực, binh khí bình thường vốn không thuần tay. Trên tay hắn đủ loại phi kiếm đều coi trọng hai chữ nhẹ nhàng, sắc bén, lại càng không phù hợp với hắn. Hôm nay thanh long bích diễm đao vừa dài vừa nặng, khiến cho thi triển uy thế bất dầm, liền tựa như là chế tạo dành cho hắn vậy. Phương Hành vung truyền đại đao, sử dụng võ đạo phàm tục đạp hà trảm long thức, uy phong lẫm liệt, khí phách tuyệt luân. Vương bát đàn, người có can đảm thì giết ta đi. Mạc Dung Anh trước mặt mọi người bị Phương Hành đánh bại, dẫm ở dưới chân, xấu hổ và giận dữ phát điên, khàn giọng kêu lên. Vào giờ khắc này, hắn thực sự là có ý niệm muốn tìm cái chết. Người muốn chết sao? Tốt. Phương Hành cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đại đao huy vũ, thẳng đầu của Mạc Dung Anh phách xuống. Oanh một tiếng, đại đao huy vũ chấn động không khí, dẫn phát tiếng sấm, tựa như là một đạo sét đánh từ không trung xẹt qua. Mạc Dung Anh kinh hãi quát to một tiếng, trợn mắt đợi chết. Hắn không nghĩ tới tiểu vương bát đàn này thực sự dám vùng đao bổ tới. Nhìn điệu bộ này, căn bản không giống như đang dọa người. Người xung quanh cũng nhất tề kinh hãi, người nhát gan trực tiếp bung kín mắt. Thế mà thực sự muốn giết người sao? Đây cũng là ở đoán chân cốc mà. Trong lúc thoáng qua, trong lòng mọi người chỉ hiện lên ý nghĩ này. Đủ rồi, tiểu tử thối, dừng lại cho ta. Bỗng nhiên một thanh âm già nua vang lên, một đạo dây thừng kim sắc từ trên một ngọn núi phía bắc đoán chân cốc phi xuống, tựa như là linh xà trực tiếp đem Phương Hành cùng đao trói chặt, rồi sau đó dắt hắn bay tới không trung, đi tới trên ngọn núi. Có một lão già tóc đen lăng không phi xuống, đưa tay níu lấy cổ áo của Phương Hành, chính là đoán chân cốc truyền pháp trưởng lão Thiết Như Quần. Phương Hành một thân quái lực, bị dây thừng buộc chặt thế nhưng không thể động đậy chút nào. Bái kiến sư tôn. Bái kiến Thiết trưởng lão. Trong lúc nhất thời, các đệ tử trong cốc ngoài cốc quỳ đầy đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có Phương Hành kêu lên: Buông ra, đã sớm biết ngươi ở phía trên quan sát, cố ý dẫn người ra tới mà thôi. Thiết Như Quần ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành bị chính mình nắm ở trong tay, thắc mắc: Người có thể phát hiện ta ở phía trên? Phương Hành nói: Đánh lâu như vậy, nếu như người không phát hiện được, vậy thì quá mức là không giống cao nhân rồi. Thiết Quần im lặng. Người này nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng đều là nói thực. Trên thực tế, khi hắn cùng với Mạc Dung Anh vừa động thủ, Thiết Như Quần đã phát giác được. Nhìn thấy tiểu tử này chạy đến đã biết đà ở Đoán Trần Cốc để đòi nợ. Vừa tức giận lại vừa buồn cười, vốn muốn ra tay ngăn trở hai người, lại bỗng nhiên chuyển niệm một cái, tùy ý hai người bọn họ đấu đá. Dù sao cũng đi theo bên cạnh Bạch Sư Thúc hơn 3 năm, mặc dù không được truyền thừa, nhưng Thiết Như Cuồng cũng không tin Phương Hành thực sự không học được gì, liền quyết định mượn tay của Mạc Dung Anh thử dò xét thực lực Phương Hành một chút. Cuối cùng kết quả để cho hắn cũng không nhìn thấu. Phương Hành cũng không thi triển đạo pháp kỳ dị gì để thủ thắng, mà là dựa vào một thân quái lực cùng với chút thông minh mà thắng. Đối với chuyện này, tựa hồ chỉ có thể quy kết là Bạch Sư Thúc dạy bảo, mà không phải là công pháp huyền ảo cao minh gì cả. Thiết trưởng lão, tiểu tặc này đánh cướp mọi người chúng ta, cầu ngài làm chủ cho chúng ta. Ngoài sân cốc, một đám nội môn đệ tử vọt vào, quỳ gối ở trước người Thiết Như Cuồng, trăm buồn vạn dầu lên tiếng tố cáo. Một mình Phương Hành đem tất cả bọn họ đánh cướp sạch trơn, bằng bản lĩnh của bọn họ dĩ nhiên là đòi không được. Vốn muốn mượn tay của Mạc Dung Anh để đối phó Phương Hành, mà kết quả Mạc Dung Anh cũng bị đánh gục. May là Thiết Như Cuồng xuất hiện, không thể làm gì khác đành cầu tới hắn. Thiết Như Cuồng hơi ngẩn ra, khó có thể tin. Một mình hắn đánh cướp các ngươi sao? Nhưng vẫn có chút không quá tin tưởng, đây cũng là quá không thể tin tưởng được. Chúng đệ tử đều khóc lóc kể lời, kể lể. Thiên chân vạn sắc, ngài xem túi chữ vật của chúng ta còn có trong lòng của hắn kia. Thiết Như Cuồng nhìn thoáng qua, nhất thời nhờ khóc giờ cười. Phương Hành ở trong ngực căn phòng quả thực là chất đầy đồ vật, thậm chí còn nhét không được, còn có mấy túi chữ vật lộ ra phần nửa, quả thực là không giống với bản thân hắn. Im lặng trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, bàn tay vung lên liền muốn đem tất cả những túi chữ vật này đều trả lại. Một người đánh cướp nhiều người như vậy thực sự là quá kỳ cục rồi. Phương Hành khẩn trương, đây đều là mình thật vất vả mới đoạt tới, làm sao có thể như vậy mà trả lại được. Bất quá dưới tay của Thiết Như Cuồng, hắn cho dù có một thần quái lực nhưng cũng không tránh khỏi, không thoát được chút nào. Quýnh lên, đột nhiên đang nhớ lại một chuyện cũ, lập tức hét đến: lão đầu tử, ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình cơ mà, làm sao có thể giúp bọn hắn không giúp ta? Ta thiếu ngươi nhân tình? Thiết Như Cuồng ngừng tay lại, ngây ngốc, chợt nhớ ra mình quả thực thiếu hắn một cái nhân tình. 3 năm trước, mình cùng với Bạch Sư Thúc đánh cờ, trải qua 1 năm, suýt nữa đã thua, lại nhờ tên tiểu tử này ra bài không theo như lẽ thường, nuốt một con cờ của Bạch Sư Thúc, lúc này mới trợ giúp mình hóa giải bại cục. Lúc ấy chính mình còn muốn nói báo đáp hắn tới, chỉ là bất quá, Thiết Như Cuồng mặc dù đã nhớ tại chuyện này, lại không nghĩ rằng Phương Hành sẽ dùng chuyện này mà uy hiếp chính mình, nhất thời có chút khó xử. Phương Hành kêu lên: người không chịu nhận sao? Thì ra là bản lãnh quyệt nợ của đồ đệ ngươi đều là học từ ngươi. Thiết Như Cuồng giận dữ, vung tay ở trên mông của Phương Hành đánh 2 cái, quát lên: đồ đệ của ta làm sao quyệt nợ chứ? Phương Hành nói: ta cùng với người khác đánh nhau, hắn đi đánh cuộc người ta thắng, còn đem đại đạo này đánh cược, kết quả ta đánh thắng, hắn lại quyệt nợ, lén lén chạy trở về Đoán Trần Cốc không ra, ta đây mới tìm tới nơi đây để đòi nợ hắn. Còn có những người đó, đứng xem bọn hắn giả bộ đáng thương, tất cả đều là thua cuộc quyệt nợ, ta không có biện pháp nào mới động thủ lấy tiền, cũng không trách ta được. Thiết Như Cuồng ngẩn ra, trong lòng có chút ngờ vực. Hắn vốn chính là rất thích đánh cuộc, thường xuyên cùng với người đấu cờ. Lần trước cùng Bạch Thiên Trượng đánh cờ, chỉ dùng một pháp bảo đắc ý nhất của mình cùng Bạch Thiên Trượng đánh cuộc. Nếu mình thắng, Bạch Thiên Trượng sẽ đáp ứng thay mình cải biến thành Viêm Đoán Trần Quyết. Nếu mình thua, pháp bảo này sẽ về Bạch Thiên Trượng. Kết quả ở thời điểm sắp bị thua thì Phương Hành quấy rối, coi như là bảo vệ pháp bảo của mình. Bất quá hắn bản tính tục tằng nhưng sòng phẳng, luôn luôn tự cho là mình phẩm chất cược vô cùng tốt. Hôm nay nghe Phương Hành nói cũng có chút bất mãn. Hắn nói là thật sao? Thiết Như Cuồng ánh mắt quét qua nhìn chúng đệ tử. Chúng đệ tử không dám thừa nhận, kêu khổ nói: tiểu quỷ này đổi trắng thay đen. Thiết Như Cuồng quát lên: ta hỏi các người có phải thực sự đánh cuộc không? Chúng đệ tử nhất thời run lên như là ve mùa đông, thấp giọng nói: quả thực là có đánh cuộc. Thiết Như Cuồng trừng mắt lừa bọn hắn một cái, vừa nhìn về phía Mạc Dung Anh mới bỏ dậy: người cũng đánh cuộc chứ? Mạc Dung Anh vội vàng quỳ trên mặt đất kêu lên: đệ tử biết sai rồi. Thiết Như Cuồng im lặng, hướng mọi người quát lên: các người chờ ta ở chỗ này. Vừa nói kéo Phương Hành chân đạp mây xanh, nhằm động phủ trên đỉnh núi lao đi. đi tới động phủ, đem Phương Hành hướng bên trong động phủ ném vào, đồng thời thu hồi khốn tiền tắc. Phương Hành được tự do, thân thể trên không trung nhón một cái, đã vững vàng đường đường đứng trên mặt đất, ôm hai cánh tay hướng Thiết Nhu cuồng cười nói: "Như thế nào, ta không lừa ngươi sao? Chính là tới đây đòi nợ." Thiết Như Quần im lặng nhìn Tiểu Quỷ này một cái nói: "Người cũng thực là biết gây chuyện. Bạch sư thúc vừa mới bế quan, người đã chọc ra chuyện như vậy. Vạn nhất trong tông môn có người tâm hoài bất quý, muốn mượn chuyện này để phạt ngươi, người có thể làm gì được chứ?" Phương Hành trong lòng thầm nghĩ: chính là thập nhất thúc mới vừa bế tử quan, lực uy hiếp còn không biến mất, mới tận lực đem chuyện náo nhiệt hơn một chút, xem thái độ của Thanh Vân Tông đối với ta như thế nào. Nếu không chờ lực uy hiếp của thập nhất thúc biến mất sẽ phiền toái. Nhưng hắn ngoài mặt lại giả vờ làm bộ dạng bình tĩnh nói: "Ai bảo bọn họ đánh cuộc không chịu trả tiền, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, quỵt nợ không trả, không bằng chó má. Đây là danh ngôn của thánh nhân, người chưa từng nghe nói sao?" Thiết Như Quần im lặng, lăng nhục nói: "Chó má, thánh nhân nào của nhà ngươi nói như vậy?" Phương Hành nói: "Khổng phu tử nói." Thiết Như Cuồng suýt nữa một cước đá bay cái tên tiểu vương bát đàn bất học vô thuật này. Khổng phu tử có thể nói ra cái lời đó mới là lạ. Lại thấy Phương Hành trực tiếp ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, đem túi chữ vật trong ngực đổ ra, sau đó thật nhanh đem những thứ trong túi chữ vật đó đổ ra đất, nhặt thứ tốt nhất vào trong động thiên giới chỉ của mình, một ít phế phẩm hoặc là không đáng giá tiền tiện tay nhét về trong túi chữ vật. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát cũng đã chọn xong 3-4, đem chọn xong ném tới một bên. Thiết Như Quần thắc mắc: "Người đang làm cái gì vậy?" Phương Hành nói: "Ngươi là một trưởng lão, nếu người ta cầu tới ngươi, ta không thể không nể mặt ngươi. Bất quá trực tiếp trả cho bọn hắn ta cũng không nỡ, trước tiên đem thứ tốt chọn một ít, sau đó còn dư lại thì trả cho bọn hắn." Thiết Như Quần không nghĩ tới hắn thành thực như vậy, im lặng nói: "Nhìn dáng vẻ ngươi cũng không có ngu." Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, thành thực nói: "Ta để cho là ngươi mặt mũi, tính ra ngươi thiếu ta hai cái nhân tình rồi đấy." "Cút sang một bên, ta còn cần nhân tình của ngươi." Thiết Như Cuồng suýt nữa tức mắt trợn trắng, một cước đá vào bên mông của Phương Hành mắng: "Ngu xuẩn, vật ngươi ném xuống là đại yêu linh cốt, thoạt nhìn tầm thường, nhưng là thứ tốt ở trong mắt của phù sư. So với thanh phi kiếm nát kia đáng giá hơn rất nhiều." Phương Hành ngẩn ra, một lần nữa đem tới túi chữ vật nhặt được trở lại, lấy âm dương thần ma giám vừa nhìn, nhất thời phát hiện Thiết Như Cuồng nói không sai, quả thực là đồ tốt. Bởi vì những thứ cần chọn nhiều lắm, thời gian lại cấp bách, hắn đã không kịp sử dụng âm dương thần ma giám từng cái nhìn rồi, chỉ có thể bằng nhãn lực tới chọn, hiển nhiên là bỏ qua thứ tốt, lại bị Thiết Như Cuồng nhắc nhở. "À, cảm ơn, cảm ơn." "Không cần khách khí, tiểu tử, có hứng thú đến đoán chân cốc chúng ta hay không?" "Không tới, không muốn làm thợ rèn, hơn nữa nơi này cả một nữ đệ tử còn không có." Thiết Như Cuồng vừa mới nặn ra khuôn mặt tươi cười lại đã biến mất. Chính mình đường đường truyền pháp trưởng lão, hiếm thấy mới có chủ động mở miệng mời một người đệ tử tới đây mà lại vẫn bị cự tuyệt. "Tiểu vương bát đàn, muốn đến cũng phải đến, không muốn đến cũng phải đến, làm sao ngươi có thể cự tuyệt được?" Thiết Như Cuồng thật động tâm muốn đem Phương Hành đưa tới đoán trần cốc rồi. Nguyên nhân có 3 cái. Một là bởi vì Phương Hành thoạt nhìn quả thực có chút thiên tư, tù vì linh động tứ trọng thắng đệ tử linh động lục trọng, cho nên người này trong chuyện đấu pháp thực tại thiên phú không tồi. Hơn nữa Phương Hành số tuổi không lớn, nếu được mình tỉ mỉ bồi dưỡng, hy vọng ở trước 21 tuổi đột phá linh động thất trọng, như vậy hắn cũng coi như là chân truyền đệ tử do đoán trần cốc bồi dưỡng ra. Điểm thứ hai là bởi vì Bạch Thiên Trưởng ở bên trong Thanh Vân Tông, trừ thái thượng trưởng lão năm đó ra cũng không có bằng hữu nào, chỉ có mình, cũng bởi vì thường xuyên đánh cờ có thân cận hơn một chút. Thiết Như Cuồng cũng vì vậy mà cho là chính mình cần thiết chỉ bảo tên tiểu quỷ này một chút. Mặc dù hắn bị Bạch Thiên Trượng trục xuất Thạch Lâm, không được truyền thừa, nhưng bất luận như thế nào, mấy phần tình nghĩa thầy trò vẫn phải có. Dĩ nhiên, điểm thứ ba chính là Thiết Như Cuồng phát hiện mình thực sự thiếu Phương Hành một cái nhân tình, đưa hắn đến đoán trần cốc tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, và có thể cho đoán trần cốc thêm một viên tiểu tướng, lại có thể trả nhân tình, cớ sao lại không làm. Phải biết rằng Thanh Vân Tông bốn cốc một điện vừa có quan hệ nương tựa vào nhau, vừa mơ hồ cạnh tranh với nhau. Mặc dù bốn cốc lấy ra luyện đan, đúc khí, nghiên phù, ngộ trận làm chủ, không có chiến lược tranh cường đấu thắng, nhưng môn hạ đệ tử cũng không bởi vì địa vị cùng mặt mũi, âm thầm đấu pháp tỉ thí. Một mặt này, đoán Trần Cốc luôn luôn thua nhiều thắng ít, hắn là người đứng đầu cũng không nhịn được. Có tên tiểu tử này, không chừng lần sau ai dám đánh cuộc với mình, hắn sẽ giúp cho mình lấy được thể diện. Dĩ nhiên, sau khi mình nói ra chuyện này, tiểu tử này thẳng thừng từ chối, cũng là ngoài ý liệu của Thiết Như Quang. Nhất thời thẹn quá thành giận, trực tiếp muốn đánh tiểu tử này một trận. Phương Hành vừa thấy sắp sửa ăn đòn, vội vàng nhảy lên kêu: chuyện như vậy còn ép buộc người khác sao? Nói cho người biết, ta muốn tiến tới chính là Phụng Thiên Điện, chỗ khác một mực sẽ không vào, người ép ta cũng vô dụng thôi, ta sẽ không thay đổi ý định đâu. Thiết Như Quang vừa nghe, vừa giơ tay lên lại rơi xuống, mười phần thú vị nhìn Phương Hành nói: người muốn vào Phụng Thiên Điện sao? Phương Hành như là đinh chém sắt nói: không sai. Thiết Như Quang thầm nghĩ: khó trách tu vi tiểu quỷ này không cao, thực lực lại mạnh như vậy. Chắc là thời điểm Bạch Sư Thúc bồi dưỡng hắn, đối với những thứ khác hắn không học, chuyên chọn về bí quyết đấu chiến mà học. Tiểu tử, người muốn tiến Phụng Thiên Điện cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn vào Phụng Thiên Điện phải thỏa mãn mấy điều kiện: một là tu vi đạt tới linh động lục trọng trở lên, hai là thời gian nhập môn vượt qua 10 năm, ba là tông môn đại bì cứ 3 năm một lần đạt được thứ 3 hạng đầu, lúc này mới có hy vọng tiến vào Phụng Thiên Điện. Vào điện rồi, thân phận mặc dù không phải là chân truyền, nhưng cùng với chân truyền không xê xích là bao nhiêu. Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm chính mình thậm chí có 2 điều kiện không đạt tới, vậy phải làm sao bây giờ? Linh động lục trọng, điều kiện này cũng rất đơn giản, chính mình nếu thực sự muốn tăng lên tu vi vẫn sẽ rất nhanh. Chẳng qua là nhập môn 10 năm thực sự là quá khó, chính mình tính toán đâu ra đấy, nhập môn cũng mới chừng có 4 năm, chẳng lẽ phải đợi thêm 6 năm nữa sao? Thiết Như Quang lại nói: dĩ nhiên đây chỉ là môn quy, cũng chưa chắc là không có cách. Phương Hành trong lòng vui mừng kêu lên: người có biện pháp sao? Thiết Như Quang mỉm cười nói: nếu như có trưởng lão xử lý công việc trong môn đảm bảo, không cần chờ tới 10 năm, cũng không cần phải có tu vi linh động lục trọng trở lên, chỉ cần cảm giác thực lực đủ rồi là có thể đi tham gia khảo hạch. Phương Hành nhất thời mừng rỡ nói: vậy ngươi biết trưởng lão xử lý công việc nào sao? Hỏi ra khỏi miệng, lại bỗng nhiên ý thức được chính mình đã quá ngớ ngẩn. Trước mắt lão đầu chính là truyền pháp trưởng lão, địa vị so với trưởng lão xử lý công việc còn cao hơn, nói chuyện tự nhiên là tốt hơn nhiều. Quả nhiên, Thiết Như Quần nói: chỉ cần ngươi vào đoán Trần Cốc ta, hào hào biểu hiện, đảm bảo trong vòng 3 năm sẽ tiến vào Phụng Thiên Điện. 3 năm? Quá lâu. Phương Hành lắc đầu. Thiết Như Quần im lặng nói: có bản lĩnh ngươi tham gia trận khảo hạch cuối năm này đi. Phương Hành cười nói: tốt, đồng ý. Thiết Như Quần một cước đá vào bên mông hắn nói: đồng ý cái rắm, ta chính là thuận miệng nói thôi. Phương Hành vỗ vỗ mông, rất chân thành đứng dậy cùng với Thiết Như Quần nói điều kiện. Được rồi, chuyện thời gian có thể thương lượng, ta cũng có thể gia nhập đoán Trần Cốc các người, bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Thiết Như Quần ngây ngốc nói: điều kiện gì? Hắn thật có chút mơ hồ, đường đường truyền pháp trưởng lão, mặc dù quả thật coi trọng Phương Hành, nhưng điều này cũng chỉ là chiếm 3 phần chuyện hắn muốn mời Phương Hành gia nhập đoán Trần Cốc mà thôi. Còn có 3 phần là không muốn nuốt lời, muốn trả nhân tình Phương Hành ban đầu giúp mình giải nguy. Còn có 4 phần khác là bởi vì nể mặt Bạch Thiên Trượng, lại không nghĩ rằng cái tên tiểu tử này còn tinh tướng muốn cùng chính mình nói điều kiện. Hắn không biết, đối với Phương Hành mà nói, chỉ cần là đối phương muốn để cho mình làm việc mình không thích là phải có điều kiện. Phương Hành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười hắc hắc nói: nghe nói 4 cốc 1 điện đều có vị trí thủ đô, có thể hiệu lệnh các đệ tử. Thiết Như Quần trận mắt càng lớn, im lặng nói: người nghĩ làm thủ đô đoán Trần Cốc sao? Phương Hành nói: có gì không thể. Thiết Như Quần nở nụ cười nói: điều quỷ, người nghĩ đơn giản, làm đại sư huynh không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ có riêng mình nhìn tu vi hoặc thực lực, người muốn làm đoán Trần Cốc đại sư huynh, có thể thay ta xử lý tốt đoán Trần Cốc bên trong sự vụ sao? Phương Hành lòng tin tràn đầy nói: không thành vấn đề. Thiết Như Quần im lặng, nghĩ thầm trước tiên đem con khỉ nhỏ này lừa vào trong cốc rồi tính, liền nói: cũng được, ta đây trước tiên phải kiểm tra ngươi, vừa tiến vào đã làm đại sư huynh tự nhiên không thể nào. Bất quá ngươi trước tiên có thể chịu trách nhiệm chuyện thu thiết luyện, 1 tháng sau chỉ cần ngươi có thể đem đệ tử trong cốc phải nộp tinh thuyết thu đủ rồi, không có gì sai sót, ta sẽ suy nghĩ một chút như thế nào. Đây là khảo nghiệm cho ta. Phương Hành trịnh trọng gật đầu nói: "Tốt, bảo đảm sẽ không sai sót." Thiết Như Cuồng nở nụ cười nói: "Tốt lắm, đem ngọc bài của ngươi cho ta." Phương Hành đem ngọc bài quán, Thiết Như Cuồng liền khắc xuống dấu vết đoán trần cốc. Kể từ đó, Phương Hành đã từ một nội môn đệ tử bình thường thăng làm đoán trần cốc đệ tử. Thiết Như Cuồng lại nói: "Vào đoán trần cốc, ta coi như là truyền pháp sư tôn của ngươi. Khuya hôm nay, ngươi có thể ở trong cốc chọn một cỗ động phủ để ở. Mặt khác, thành viêm đoán trần quyết Bạch Sư Thúc đã truyền cho ngươi, ta không cần dạy ngươi. Nếu ngươi tu luyện hoặc là luyện khí có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta." Phương Hành thuận miệng đáp ứng, trong lòng chỉ muốn như thế nào đem nhiệm vụ Thiết Như Cuồng giao cho mình mà hoàn thành. Sau Thiết Như Cuồng liền quát hắn đem toàn bộ túi chữ vật mau mau chọn xong, sau đó đem còn dư lại thì trả lại cho những người còn chờ ở phía ngoài. Nói đến Thiết Như Cuồng cũng là diệu nhân, Phương Hành vừa biến thành đoán trần cốc đệ tử, hắn thực bắt đầu suy nghĩ cho hắn. Dù sao đồ vật này cũng đã đánh cướp tới, chẳng thực là để cho đệ tử nhà mình giữ lại. Dĩ nhiên hắn vốn cũng muốn thương lượng một chút, để cho Phương Hành đem thanh long bích diễm đào trả lại cho Mạc Dung Anh, lại bị Phương Hành cự tuyệt. Nói giỡn, thật dễ dàng tìm được một món binh khí thuật tay như vậy, làm sao có thể tùy tiện trả lại được. Phương Hành bị Thiết Như Cuồng bỏ lại ở ngọn núi, liền khiêng đại đao nghênh ngang đến trước mặt đám người nội môn đệ tử chính mình đã đánh cướp, quát lên: "Tiểu gia hôm nay đã là đoán trần cốc đệ tử, hôm nay cho truyền pháp sư tôn của chúng ta mặt mũi. Túi chữ vật của các người trả lại cho các người. Mọi người cầm rồi cút nhanh lên, còn dám đòi ở đoán trần cốc huyền não, một phách giết chết các người, có tin hay không?" Vừa nói vừa ném xuống một mảnh túi chữ vật. Chúng đệ tử nội môn vội vàng đi lên đoạt. Túi chữ vật hơi nhiều, thoáng cái đã mười mấy. Trong lúc cấp thiết tự nhiên phân không rõ là của ai, bất quá vẫn có mấy người đệ tử phát hiện trong túi chữ vật của mình tình huống không đúng, thứ tốt thế cũng bị mất, chỉ còn vài món rách nát, lập tức ồn ào lên. Phương Hành trực tiếp đem đại đao phách xuống, chỉ vào người đệ tử này quát lên: "Vừa mới nói là không làm huyên náo, người đây là đang khiêu khích uy nghiêm của đoán trần cốc chúng ta sao?" "Uy nghiêm cái giám ấy, không phải vừa mới rồi người vừa dẫn đầu tìm người đòi nợ sao?" Tên đệ tử nội môn này khóc không ra nước mắt, muốn tìm Thiết Như Cuồng tố cáo, lại thấy Thiết Như Cuồng căn bản không lộ diện nữa, nhưng thiếu nhiều đồ vật như vậy, rồi lại trong lòng không cam lòng, còn muốn cố gắng một chút. Bất quá Phương Hành căm tức cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp huy vũ thành long bích diễm đao, một đao một cái đem đám người kia cũng đánh bay đi hết, người ngã ngựa đổ chồng chất lên cốc khẩu. Phương Hành uy phong bát diện, liếc đám đệ tử này một cái, khiêng đại đao trở về sơn cốc. Thấy có không ít đoán trần cốc đệ tử cũng ở ngoài cửa động phủ nhìn mình, ánh mắt bất thiện, liền lấy chỉ một vòng kêu lớn: "Các ngươi, bọn khốn kiếp này nghe cho kỹ đây, chuyện thu thiết luyện sau này đều là do ta quản lý, đàng hoàng đem phần của các ngươi đưa tới trước đi, nếu không ta sẽ cho các ngươi đẹp mắt." Chúng đệ tử nghe vậy, nhất thời có mấy người lộ ra cười lạnh: "Tiểu quỷ này thật đúng là coi đoán trần cốc đệ tử chúng ta là quả hồng mềm sao? Đoán trần cốc sở dĩ vẫn không có đại sư huynh là bởi vì căn bản không có người có thể làm cho chúng đệ tử đều tòng phục." Mình xin nghỉ ở đây và hẹn các bạn ở các tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào mọi người.